Pháo đài số, chương 26, góc truyện audio.com, ngồi trên một chiếc ghế băng trước cổng bệnh viện công cộng. Baker băn khoăn không biết phải làm gì bây giờ. Các cuộc gọi của anh đến các trung tâm cung cấp bạn đồng hành chẳng đem lại kết quả gì. Còn ngài chỉ huy có vẻ không hài lòng trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Không tin tưởng các máy điện thoại công cộng, đã yêu cầu anh không gọi lại cho đến khi nào tìm thấy chiếc nhẫn. Baker định đến gặp cảnh sát địa phương nhờ giúp đỡ. Có thể họ sẽ có các báo cáo về một gái điếm tóc đỏ. Nhưng ngài Stradamore đã đưa ra một quy định hết sức nghiêm ngặt. Anh không được để mình bị phát hiện. Không ai được biết về sự tồn tại của chiếc nhẫn. Baker lưỡng lự không biết có nên lang thang đến khu nghiện ngập Chiana để tìm cô gái lạ mặt đó không? Hay có nên kiểm tra tất cả các khách sạn để tìm tên người Đức phỉ nộ đó không? Cách nào cũng chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi. Các câu nói của Stradamore lại vang lên tâm trí anh. Đây là vấn đề an ninh quốc gia, anh phải tìm bằng được chiếc nhẫn. Từ sâu thẳm trong lòng anh cảm thấy mình đang thiếu một cái gì đó, một thứ rất quan trọng. Nhưng anh không thể gọi tên nó một cách chính xác. Mình là giảng viên, chứ không phải một điệp viên ngầm. Và anh tự hỏi tại sao Stradamore không cử một người chuyên nghiệp. Baker đứng dậy thơ thẩn đi dọc phố Calle Delicias nghĩ xem mình nên làm gì. Những viên đá giải đường hiện ra lờ mờ dưới mắt anh. Màn đêm đang buông xuống. Dewdrop, cái tên này có gì thật kỳ lạ. Dewdrop, giọng nói trơn tuột của gã Senor Roden ở Scottish Belen cứ vang lên trong tâm trí anh. Chúng tôi có hai cô gái tóc đỏ, hai cô tóc đỏ. Lena Maculada và Rocio. Baker dừng lại, tìm ra rồi, mình là một chuyên gia ngôn ngữ cơ mà. Anh không thể tin nổi mình lại bỏ sót chi tiết đó. Rocio là một cái tên con gái phổ biến nhất ở Tây Ban Nha. Nghĩa là một cô gái thiên chúa giáo thuần khiết, trinh tiết, với vẻ đẹp tự nhiên. Theo nghĩa rộng của từ thuần khiết đều bắt nguồn từ nghĩa đen của tên. Drop of Dew, giọt sương mai, giọng ông già người Canada vang vọng bên tai Baker. Dew Drop, Rocio đã dịch tên mình sang thứ tiếng mà cả hai cùng biết. Tiếng Anh, quá phấn khích, Baker chạy vội đi tìm bốt điện thoại. Gã đàn ông đeo kính gọng kim loại bên qua đường biến mất. Cách chương.